Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Lục Thì Thu cùng Triệu Huyên ngồi kiệu tử đến đại lý tử. Vào nhà tù, Lục Thì Thu nhường lao đầu đem phạm nhân tay chân buông ra. Lao đầu có chút chần chờ, nhắc nhở hắn, đại nhân, nếu là buông ra, hắn khả năng sẽ tự sát, trên đầu có mệnh, nếu là phạm nhân chết, tiểu cũng muốn chôn cùng, ngài nhất định phải buông ra sao? Lục Thì Thu nâng nâng tay, ngươi nếu là không yên lòng, có thể canh giữ một bên vừa xem hắn. Lao đầu nghe được bọn họ không cần lui ra, cũng không còn nói nhảm, đi, dây thừng buông ra sau, trói buộc không có, Lưu Quang Đồng ngã ngồi trên mặt đất. Cả người suy yếu không chịu nổi, Lục Thì Thu nhường lao đầu buông ra cánh tay của hắn. Không có việc gì, ta đến đỡ hắn, Lưu Quang Đồng trên người tất cả đều là tổn thương, hiển nhiên đã đến cực kỳ mệt mỏi tình trạng. Cũng phải a, tiến vào sau, vẫn bị đặt tại nơi này, bằng sắt người đều phải bị không nổi. Lại càng không cần nói Lưu Quang Đồng mấy năm nay vẫn sống an nhàn sung sướng. Lao đầu buông ra cánh tay, Lưu Quang Đồng liền nâng cánh tay kình đều không có, xốc vén mí mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi là đến xét hỏi ta? Thanh âm hắn rất suy yếu, nhẹ nhàng mà, như là thở không nổi dường như. Lục Thì Thu ngẩng đầu, ta muốn cho ngươi đi được thoải mái chút. Triệu Huyên ngẩn ra, kia lao đầu mạnh mẽ được ngẩng đầu, nghĩ chính mình hay không cần ngăn cản đối phương, lại gặp Lục Thì Thu phù chính Lưu Quang Đồng, làm cho đối phương không muốn uốn lượn, cánh tay tự nhiên rủ xuống. Rồi sau đó hắn bồi Lưu Quang Đồng nói chuyện phiếm, thiên hoàng có lệnh, ngày mai liền muốn đưa ngươi lên đoạn đầu đài, ngươi muốn ăn chút gì, ta làm cho người ta chuẩn bị cho ngươi. Lưu Quang Đồng bên môi lộ ra một vòng cười nhẹ, suy nghĩ một chút nói, ta muốn ăn nhất phẩm chai bát bảo áp, Trạng Nguyên lâu từng bước đăng bánh ngọt, Cố gia tửu lâu Vân Trung Tiên. Tốt, ta buổi tối đưa tới cho ngươi. Lục Thì Thu nhẹ nhàng thở dài, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa xong sao? Lưu Quang Đồng cứng ngắc chấn động cổ, ánh mắt nhìn về phía con trai của hắn nhà tù phương hướng. Bên kia đã không có tiếng kêu thảm thiết. Lục Thì Thu thở dài, ngươi biết, ta không giúp được hắn. Lưu Quang Đồng suy yếu nở nụ cười hạ, không quan hệ, là ta liên lụy hắn. Kiếp sau, ta nhất định bồi thường hắn. Lục Thì Thu đưa tay tại đầu hắn thượng vuốt ve, ngươi muốn hay không ngủ một giấc, về sau muốn ngủ cũng không có cơ hội. Tốt, lao đầu cùng Triệu Huyên không biết hắn đang giở trò quỷ gì, cái gì đoạn đầu đai, án lử còn chưa xét hỏi xong đâu. Ngay sau đó, bọn họ lại nghe đến Lục Thì Thu tại ngâm nga, đối, không sai, hắn tại ngâm nga. Cẩn thận vừa nghe đúng là khi còn nhỏ mẫu thân ngâm nga qua khúc hát du. Triệu Huyên cùng lao đầu không rõ hắn đang làm cái gì, chỉ là mắt ngơ ngác nhìn xem hắn ngâm nga xong, lại nghe hắn tiếp tục mở miệng. Người cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng nề, người cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng nề, tựa như có vật nặng tại đi xuống kéo mí mắt ngươi. Mí mắt rất nhanh liền sẽ nặng nề khép lại. Ngươi càng nghĩ mở to mắt, càng là cảm thấy mí mắt nặng nề, lỏng, vô lực, ánh mắt của ngươi bế được càng chặt. Rồi sau đó, lại lặp lại mặt trên lời nói, lao đầu không hiểu ra sao. Triệu Huyên lại tựa hồ như hiểu cái gì. Lục Thì Thu thò ngón tay chạm Lưu Quang Đồng cánh tay. Ta hiện tại chạm ngươi bả vai, ngươi có hay không có cảm thấy lỏng, vô lực, nặng nề? Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lưu Quang Đồng không đáp lại vấn đề của hắn, thân thể bắt đầu hướng bên cạnh nghiêng, cái này cho thấy hắn đã triệt để thả lỏng, tiến vào thôi miên trạng thái. Lục Thì Thu tiếp tục nói, ngươi bây giờ thật ấm áp, tại một cái ánh nắng tươi sáng phòng, có giường, có bàn, có ghế dựa, người mệt chết đi, hay không tưởng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nhi? Lưu Quang Đồng nói quanh co hai tiếng. Đối, ngồi xuống đi. Đó là một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Lưu Quang Đồng ngồi ở trong phòng viết thư. Con hắn gõ cửa tiến vào. Nói với hắn chính mình thấy được Hoàng Thái Tôn. Hắn châm trước nửa ngày. Quyết định viết thư cho phụ thân trước kia đồng nghiệp. Thỉnh bọn họ phái người đem Hoàng Thái Tôn chặn đứng. Tin viết rất rất nhanh. Hắn không dám trễ nãi. Lập tức một khắc cũng không dừng đi truyền tin. Chạy quá mau, hắn còn trượt chân ngã. Sau khi trở về, hắn tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Rất nhanh mí mắt hắn rất nặng. Rất nặng, vì cái gì muốn chặn đứng Hoàng Thái Tôn? Đương nhiên là dùng hắn uy hiếp Thiên Hoàng Nữ Hoàng. Cũng bởi vì bọn họ cố ý thi hành nhất điều tiên pháp. Cha ta mới chịu không nổi đả kích chết. Ta Lưu gia ruộng tốt thiếu đi một nửa. Đây chính là chúng ta Lưu gia tổ điền. Đời đời truyền xuống tới. Bị Thiên Hoàng Nữ Hoàng cho đoạt đi. Ta như thế nào có thể cam tâm? Ân, có đạo lý. Vậy ngươi viết cho ai? Dương Khởi Long, con có. Liền hắn một cái. Những người khác, ta không tín nhiệm. Vì cái gì? Ngươi có hắn thóp. Đó là đương nhiên. Cha ta trước kia tra được hắn thu nhận hối lộ chứng cứ. Nếu ta đem nó giao ra đi, hắn nhất định phải chết. Hắn nhất định phải nghe ta. Những kia chứng cớ ở nơi nào? Tại, bị ta giấu ở Vũ Tiền phố phải hẻm kia giếng nước trong. Trời, thật sự hỏi lên. Lao đầu nhịn không được thét chói tai lên tiếng. Hắn một đôi mắt khâm phục nhìn xem Lục Thì Thu. Ngài đây là nhiếp hồn thuật sao? Ngài có thể hay không dạy dạy ta? Lục Thì Thu bỏ ra hắn cánh tay. Nghĩa chính ngôn từ sửa đúng. Cái gì nhiếp hồn thuật? Ta đây là thôi miên. Lao đầu lúc này mới cảm giác mình thất lễ. Ngượng ngùng nở nụ cười. Triệu Huyên mắt chứa ý cười. Tiên sinh, ngài cái này thôi miên pháp thật sự rất linh. Không đợi Lục Thì Thu trả lời. Chỉ thấy vừa mới còn ngủ được thơm ngào ngạt Lưu Quang Đồng đã mở mắt ra. Hắn đánh đánh đầu. Ta đây là... Không bao lâu, ý thức của hắn toàn bộ gom. Theo bản năng liền tưởng cắn lưỡi tự sát. Lại bị lao đầu ngăn trở. Ngươi bây giờ tự sát đã là chậm quá. Vừa mới ngươi được cái gì đều nói. Lưu Quang Đồng con mắt trợn tròn. Điều này sao có thể... Lục Thì Thu cũng không để ý tới xe hắn, ý bảo Triệu Huyên đi tìm kia sổ sách, hơn nữa phái người bắt Dương Khởi Long. Triệu Huyên cùng Lục Thì Thu ra ngoài, trực tiếp nhường chính mình hộ vệ đi bắt người. Hai người ngồi ở đại lý tự đại đường, nhìn xem bọn quan viên ra ra vào vào. Lục Thì Thu chán đến chết hỏi, Dương Khởi Long là cái gì quan? Công bộ thượng thư. Trước kia không ít cho ta Hoàng nãi nãi ngáng chân. Ta Hoàng nãi nãi đã sớm muốn đem hắn rút lui. Chỉ là vẫn chưa bắt được hắn thóp. Lục Thì Thu nhíu mày. Nguyên lai Hoàng đế cũng không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không bao lâu, Dương Khởi Long liền bị mang tới. Người này 50 da mặt. Cao cá tử. Tai to mặt lớn. Trên mặt lắt léo. Ánh mắt mang theo chút hung ác cùng giả dối. Lục Thì Thu cái này lâm thời tiền nhiệm tam phẩm khâm sai tự nhiên không quyền lực xét hỏi Dương. Khởi Long cái này nhất phẩm quan to. Hắn đem vị trí nhượng cho Triệu Huyên. Triệu Huyên cũng không khách khí. Trực tiếp kêu đại lý tự thiếu khanh một khối tham dự thẩm án. Mặc cho Dương Khởi Long trước kia có bao nhiêu kiêu ngạo. Nhưng nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, hắn cũng không từ chống chế. Triệu Huyên trực tiếp nhường nha dịch đem hắn ép vào đại lao. Kế tiếp chính là kê biên tài sản Dương Phủ. Triệu Huyên tiến cung xin chỉ thị, Lục Thì Thu vào nhà tù thăm tù. Dương Khởi Long cùng Lưu Quang Đồng một cái đãi ngộ, có được một mình tù thất. Bất quá hắn không giống Lưu Quang Đồng như vậy một lòng muốn chết. Mà là ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lục Thì Thu đứng ở cửa lao ngoài, lẳng lặng nhìn xem hắn. Những kia tử sĩ là ngươi một người phái đi sao? Dương Khởi Long ngẩng đầu nhìn hắn một chút, đãi nhìn đến Lục Thì Thu, hắn khinh thường hừ hừ, là lại như thế nào? Ngươi còn chưa có tư cách thẩm vấn ta. Lục Thì Thu cười cười, ngươi bây giờ đã không phải là công bộ thượng thư, mà ta còn là khâm sai, ám sát đương kim hoàng thái tôn. Ngươi phạm nhưng là Chu cửu tộc tội lớn. Ta nếu là ngươi, không bằng lập công chuộc tội. Cũng tốt vì ngươi Dương gia lưu lại một điều huyết mạch. Dương Khởi Long bốc lên mặt đất một cái. Cỏ khô, bản thân làm công bộ thượng thư ngày đó, ta liền biết ta viên này đầu sớm hay muộn muốn chuyển nhà. Lục Thì Thu hơi kinh ngạc. Nga, ngươi gặp qua cái nào triều đại có hai cái thiên tử? Lục Thì Thu nở nụ cười. Đây coi là lý do gì? Cộng đồng chấp trưởng triều chính, phía dưới dân chúng trôi qua giàu có, chỉ có các ngươi những quan viên này không vớt được mỡ. Chuyên tâm chỉ nghĩ đến mưu quyền đoạt lợi, mới có thể nơm nớp lo sợ đi. Dương Khởi Long khẽ động, Lục Thì Thu lại nói, Nguyệt triều tứ đại gia tộc, sâu đậm Tây Lý thị là chính mình tìm chết. Thái Nguyên Vương thị là thụ Thái Hậu liên lụy, Thanh Hà Thôi thị cùng Hành Dương Lâm thị đều hoàn hảo hảo đâu. Hai gia tộc này người ngoan ngoãn nghe lời, nhiều như vậy tổ điền đều ngoan ngoãn bổ đủ. Thiên ngươi không thành, thế nào cũng phải cùng Thiên Hoàng đối nghịch. Ngươi không chết, ai chết? Dương Khởi Long nở nụ cười. Ta là xứng đáng, nhưng bọn hắn thật nghĩ đến nhất điều tiên pháp. Liền có thể thay đổi biến triệu ra. Nhường Nguyệt quốc đời đời thế thế vĩnh tồn. Bọn họ đây là nằm mơ. Lục Thì Thu búng một cái áo choàng. Sự tình sau này ai biết. Nhưng bây giờ Nguyệt quốc vẫn là cường đại nhất quốc gia. Đây liền đủ. Ít nhất Phụng Nguyên Đế không biện pháp nhường quốc gia phồn vinh hưng thịnh. Mà Thiên Hoàng Nữ Hoàng có thể. Dương Khởi Long cùng Lục Thì Thu liếc nhau. Người trước rất nhanh gục đầu xuống, mặc cho Lục Thì Thu như thế nào hỏi đều không lại mở miệng. Lục Thì Thu có chút đau đầu, người này lại không giống Lưu Đồng Quang có sơ hở. Hắn căn bản không thể thi triển thuật thôi miên, chỉ là không nghĩ đến. Ngày thứ hai liền quanh co, Dương Khởi Long công khai, hơn nữa gọi được kêu là một cái thống khoái, một cái không lậu, toàn nói. Lục Thì Thu tổng cảm thấy người này gọi được quá nhanh. Hỏi lao đầu, mới biết được tối qua Thiên Hoàng tự mình đến trong tù nhìn hắn. Cũng không biết Thiên Hoàng dùng thủ đoạn gì. Cái này Dương Khởi Long lại gọi được sạch sẽ như vậy. Đáng tiếc Thiên Hoàng không có khả năng vì hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Vô dụng vài ngày, giặc cướp án liền cáo vừa đứt lạc. Ngoại trừ Dương Khởi Long cái này công bộ thượng thư, còn té ngựa mấy cái quan viên. Bọn họ quan chức tuy so ra kém Dương Khởi Long, nhưng bọn hắn mỗi người cuộc cải không tệ. Những thứ này người đều là Nguyệt quốc thành lập sau. Dần dần lên, ỉ vào trong nhà thế. Bốn phía chiếm đoạt đồng ruộng, khiến cho vô số dân chúng không thể không bán điền làm tá điền. Nhất điều tiên pháp. Thi hành trực tiếp làm cho bọn họ thương cân động cốt. Lúc này mới bí qua hóa liều bắt cóc Hoàng Thái Tôn. Án này chấm dứt sau. Kinh triệu phủ phủ doãn điều nhiệm công bộ thị lang. Ban đầu công bộ thị lang thăng nhiệm công bộ thượng thư. Lục Thì Thu học viện cũng chính thức bắt đầu kiến tạo. Lục Thì Thu tự mình tuyển trì. Hắn không có ở thành trong kiến. Mà là tuyển tại một chỗ dựa địa phương. Bốn phía đồng ruộng là Lục Thì Thu từ hộ bộ bên kia mua được đến. Dùng hơn 1 vạn lượng bạc. Địa phương chọn xong. Kế tiếp liền giao cho công bộ kiến tạo. Hắn chỉ cần móc bạc là đến nơi. Ngày này Lục Thì Thu đang tại học đường dạy học. Niếp Niếp từ bên ngoài chạy vào. Ánh mắt tinh lấp lánh. Cha, bên ngoài có xe chở tù trải qua. Lục Thì Thu lúc này mới nhớ tới, hôm nay là phạm nhân áp giải ra kinh ngày, Thiên Hoàng ngoài vòng pháp luật khai ân, ngoại trừ thủ phạm chính cùng tòng phạm bị giết, còn lại năm nhân phán lưu đày, nữ quyến toàn bộ nhập vào giáo phường ti. Lục Thì Thu cùng Niếp Niếp đứng ở tầng 2, nhìn xem phía dưới dân chúng hướng những thứ này người trên thân ném lạn thái diệp. Trong lòng một trận thổn thức, nữ quyến nhập vào giáo phường ti trước, cũng muốn đi theo những thứ này người cùng nhau dạo phố. Niếp Niếp bốn phía nhìn nhìn, rốt cuộc tại cách vách nhìn đến Công Tôn Trúc bọn họ. Cha, Công Tôn sư huynh khẳng định rất khổ sở, không bằng chúng ta đi an ủi hắn, khiến hắn chuẩn bị tinh thần. Kế tiếp hắn còn muốn tham gia thi hội đâu. Lục Thì Thu thở dài, ngươi đi đi, cha còn muốn trở về chuẩn bị giáo án, đợi một hồi liền trở về. Niếp Niếp gật đầu, đi cách vách. Công Tôn Trúc nhìn đến Lưu Phượng Giảo bị tội, tâm tình đặc biệt phức tạp. Một phương diện hắn hận Lưu gia không có mắt, lại dám bắt cóc Hoàng Thái Tôn. Một phương diện nàng lại là của chính mình vị hôn thê. Bọn họ cũng là có tình cảm, trơ mắt nhìn xem nàng ngã xuống trần ai. Hắn trong lòng rất không phải tư vị, cố tình nàng phạm tội quá lớn. Hắn căn bản không biện pháp thay nàng chuộc thân. Học sinh khác ước chừng có thể đoán được Công Tôn Trúc tâm tư. Này nhân tâm nhất nhuyễn, không biết cô nương, hắn đều có thể có tích hoa chi tình, lại càng không cần nói người này vẫn là vị hôn thê của mình. Niếp Niếp đi tới, Công Tôn Trúc trong mắt ngấn lệ châu. Tiểu sư muội, ngươi có thể nhìn thấy Hoàng Thái Tôn sao? Niếp Niếp giật mình, ngươi cũng không phải là muốn thỉnh cầu Hoàng Thái Tôn đi. Công Tôn Trúc cũng không phủ nhận, mắt nhìn phía dưới mặt xám như cho tàn nữ tử, cắn chặt răng gật đầu. Là, ta muốn cầu hắn, nhường ta chuộc về Phượng Giảo. Giáo phường ti nữ quyến không phải là người nào đều có thể sơ hồi. Công Tôn Trúc không quan không có chức khẳng định không được. Người trong nhà hắn cũng không chịu hỗ trợ. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến người chỉ có Hoàng Thái Tôn. Niếp Niếp thở dài, cũng không tốt nói cái gì. Tuy rằng Lưu Phượng Giảo bản thân không có tham dự bắt cóc Hoàng Thái Tôn, nhưng là ai bảo nàng là Lưu gia người đâu? Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đúng lúc này, Triệu Huyên từ ngoài đi tới. Chuộc nàng có thể, người tính toán như thế nào an trí nàng? Công Tôn Trúc thấy hắn đồng ý, trên mặt lóe qua một tia kinh hỉ, không chút nghĩ ngợi liền nói, ta muốn đem nàng an trí đến ta trong biệt viện, sau đó thì sao? Làm của ngươi ngoại thất. Triệu Huyên lại hỏi. Công Tôn Trúc hơi mím môi, trên mặt có chút giận ý, chỉ là muốn đến thân phận của đối phương, không dám giống như trước như vậy làm càn. Ta tuy không phải người tốt lành gì, cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Không, ngươi hiểu lầm, ngươi muốn thật cứu nàng, không bằng liền đưa nàng một chỗ tòa nhà, một ít ngân lượng, về sau lại cũng không muốn có liên quan, dính nàng, về sau mới là gia đình không yên. Công Tôn Trúc hồng nhan chi kỷ tuy nhiều, nhưng là hắn cùng rất nhiều nam nhân đồng dạng, chỉ nhìn được đến nữ tử mềm mại khuôn mặt đẹp, lại nhìn không tới nữ tử tại tranh giành cảm tình, mà Triệu Huyên liền không giống nhau. Hắn từ nhỏ sinh ở trong cung, cấp dưới vì lấy hắn thích, tranh nhau cướp hầu hạ hắn, sao sao thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Khi còn nhỏ, hắn nhân tiểu không hiểu những thứ này, chờ hắn ở bên ngoài trải qua sự tình, trở về cung, Hoàng Gia Gia đem hắn khi còn nhỏ trải qua sự tình toàn cho hắn gỡ một lần. Hắn mới biết được trước kia hắn cho rằng bình thản sinh hoạt tất cả đều là giả. Những người đó tại hắn mí mắt phía dưới chế tạo gió tanh mưa máu. Mà hắn lại một chút không biết. Nhân tính là tham lam. Công Tôn Trúc chuộc về Lưu Phượng Giảo, vừa mới bắt đầu nàng cũng có lẽ sẽ cảm kích hắn. Chờ nàng có đứa nhỏ, nàng có hay không muốn càng nhiều? Có lẽ đều vô dụng có đứa nhỏ. Qua chiều vạn nhân truy phủng ngày lành, ngã xuống bùn đàm nàng như thế nào có thể chịu được người khác ánh mắt khác thường. hắn Hoàng Gia Gia cùng Hoàng Nãi Nãi nói với hắn vĩnh viễn không muốn khảo nghiệm nhân tính. Niếp Niếp tổng cảm thấy Triệu Huyên thay đổi cá nhân, những người khác cũng là giống nhau cảm thụ. Tất cả mọi người cho rằng Triệu Huyên cao ngạo là giả bộ, hắn hiện tại mới thật sự là hắn. Tuy rằng bọn họ không biết Triệu Huyên khẳng định đúng hay không, nhưng là không ai dám nghi ngờ. Trần Vi chạm công Tôn Trúc cánh tay, ngươi vẫn là nghe chương điện hạ lời nói đi, ngươi cha mẹ phòng trừng không đồng ý ngươi nạp nàng làm thiếp. Công Tôn Trúc chắp tay, đa tạ điện hạ. Triệu Huyên cười cười, chúng ta nhiều ngày không thấy, cô tại nhất phẩm trai bố trí yến, thỉnh đại gia thưởng cái mặt đi. Mọi người liền hô không dám. Tác giả có lời muốn nói, tuy rằng ta biết Lưu Phượng rảo lòng dạ hẹp hòi, nhưng là cổ đại nữ tử quả thật rất đáng thương. Cái gì đều muốn phụ thuộc vào nam nhân, nơi này nhìn tại đều là đồng tính phân thượng, cho nàng ăn bài cái hơi chút tốt chút kết cục. Moa Moa, cảm tạ tại 10 tháng 3 năm 2020 18 giờ 30 phút 4 giây tương đương 11 tháng 3 năm 2020 18 giờ 10 phút 44 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Y 50 bình, Kitty 15 bình, Ngô Mạnh, đầm da gỗ, tháng 3 thượng kinh 10 bình, Vương Đông Tinh 12.345 6 bình, Vi Vi Như Hạ, Võ Lan Vân 5 bình, Nghiên Chưa Lạnh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,